Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Hoành Long Bí Pháp. Chương 295, Hoành Long Bí Pháp này viết cái gì? Phức tạp như vậy, để Chu Hạo nhận ra một hàng chữ khả năng, thế nhưng nhiều chữ như vậy, hắn xem liền quáng mắt, nhận rõ được cũng lao lực. Bất quá hắn biết Tần Phong cổ võ chữ Hán học được không sai. Thẳng thắn hỏi Tần Phong. Long huyết cường hóa thân thể. Đồng thời khảo nghiệm đến đây cướp đoạt truyền thừa các thiếu niên thiên phú. Thực lực. Tần Phong lại chỉ một lần đá phiến thượng vị đưa. Lúc trước bên trong vườn trồng trọt là tham niệm hoa. Cần tịnh liên mới có thể thông qua. Khảo nghiệm là tâm tình. Hai cửa đều qua. Mới tính nhập môn. Tần Phong tổng kết. Đây coi như là quá quan, không bằng nói là phát cho phúc lợi. Chu Hạo giật mình, Long huyết cùng tịnh liên hạt sen, cũng đều là bảo bối a. Đối chúng ta mà nói rất mạnh đồ vật, đối võ thần, có lẽ không coi vào đâu. Tần Phong nói rằng, được rồi, Chu Hạo gật đầu, Tần Phong lần nữa nói, nhập môn, liền có thể học điểm võ kỹ. Chu Hạo trước mắt nhất thời sáng ngời. Cái gì võ kỹ? Tần Phong mỉm cười. À, đoạn võ kỹ. Hoành Long Bí Pháp. Cái gì? Chu Hạo mắt đều sáng lên. À, đoạn võ kỹ. Đơn giản là cổ võ giả tha thiết ước mơ đồ vật. Đứng đầu nhất thân thể hoành luyện thuật một trong. Hoành Long, nơi làm ra phương chính là võ thần mộ. Này là hậu thế tương đương phổ cập một cái bí thuật. Truyền lưu phi thường rộng rãi. Thế nhưng... Đến Tần Phong tử vong một năm kia, cái này hoành luyện thuật, cũng không có toàn bộ bày ra, bởi vì không có người đạt đến yêu cầu. A đoạn võ kỹ, tu luyện đại viên mãn, có thể đối kháng A đoạn địch nhân, đây mới là A đoạn võ kỹ. Tỉ như Tần Phong cho Chu Hạo nội công, tối cao có thể tu luyện tới B đoạn, hấp tinh quyết có thể đến S đoạn, cũng chỉ là mọi người phỏng đoán. Dù sao trước đây có hấp tinh quyết lưu mãnh, thẳng tiến không lùi, thậm chí lập tức muốn đi vào S đoạn. Đi a, mau đi xem một chút. Chu Hạo đã không kịp chờ đợi. Tần Phong gật đầu, theo Chu Hạo tránh ra bức tường. Đến phía sau địa phương, nơi này dĩ nhiên là một cái to lớn phòng đá. Phòng đá phía trước, có 6 cánh cửa, bên trái trên cửa thứ nhất, khắc đồ án, hiển nhiên chính là võ kỹ đồ. Mặt trên tư thế vô cùng cổ quái, còn có nội lực vận hành đi hướng. Yêu cầu này nội lực như xương đoàn, chúng ta đều có thể luyện. Dường như giai đoạn thứ hai muốn thông qua kiểm tra. Chu Hạo nói rằng, ừ, nên là đẩy ra thứ hai cánh cửa, liền có thể học tập giai đoạn thứ hai. Hoành luyện thuật, tự nhiên là cần lực lượng. Còn chờ cái gì, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Chu Hạo không kịp chờ đợi tu luyện. Tần Phong đi theo luyện tập, trên thực tế hắn ở đời trước, cũng tiếp xúc qua Hoành Long Bí Pháp, thế nhưng chỉ là F, E, D đoạn bí pháp, C đoạn đã ngoài buôn bán thưa thớt, đến nỗi B đoạn, căn bản không có người đạt được, càng miễn bàn cuối cùng A đoạn quy tắc chung, sở dĩ ở sau này, thậm chí có người chuyên môn giúp đỡ thiên tài, đến đây võ thần mộ, cướp đoạt Hoành Long Bí Pháp điển tịch. Mà lúc này, sống lại trở về, Tần Phong tiên tri tiên giác, tự nhiên luyện tập được rất nhanh. Chỉ là 10 phút, Tần Phong đã đem Hoành Long Bí Pháp tu luyện một lần. Hắn thể chất cường hãn, ép đoạn bí pháp đi một vòng còn là rất nhanh. Cái tư thế này quá cổ quái. Kinh mạch vận hành phương thức cũng bị long huyết cường hóa như nhau đau đớn. Này hoành luyện công phu chính là không tốt luyện. Chu Hạo nhe răng trợn mắt. Bất quá lại nghỉ ngơi một hồi, rất nhanh lần nữa luyện tập, cứ như vậy trong thời gian ngắn, lại có người xuất hiện tại trong mật thất, dĩ nhiên là Hầu Phóng, làm cái thứ ba đến tịnh liên hoa hồ người, hắn đến 5 cái hạt sen, ăn xong sau tuy rằng tiến vào ảo giác trình độ so với Chu Hạo sâu, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại, đi một trận sau, đến nơi này, thấy Hoành Long Bí Pháp. Hắn cũng là kích động không thôi. Dù sao đây chính là bị tiêu chí có thể trở thành A đoạn cổ võ chiêu thức. Tần Phong nội lực truyền âm cho Chu Hạo. Ngươi ở nơi này tu luyện đi, ta đi cửa thứ hai thử xem. Chu Hạo Xông Tần Phong hơi gật đầu. Tần Phong này mới đứng dậy, xông thứ hai cánh cửa đi đến. Không cần gì lực lượng, Tần Phong một tay liền đẩy ra cửa đá. Vừa đạt đến hầu phóng xem Tần Phong rời đi, miệng đều không thể khép lại được. Hắn đã học xong. Hầu phóng hỏi Chu Hạo, dù sao cũng là cùng nhau trải qua hai quan nhân. Chu Hạo cùng Tần Phong lại là bạn tốt, tự nhiên cùng có vinh yên. Phi thường đắc ý nói rằng, đương nhiên, hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Hầu phóng nhịn không được nói rằng, ta cũng không rõ lắm. Chu Hạo trả lời, hắn rõ ràng, biết rất rõ, bất quá cái này thì không thể nói cho hầu phóng. Chu Hạo giả vờ cao thâm nói rằng, có vài người, chính là thiên chi kiêu tử, không phải người thường có thể so sánh được với. Hầu phóng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hầu phóng từ nhỏ liền bị khen là thiên tài. 18 tuổi liền đến F4 đoạn, liền như thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện Nam Thần Cao Lăng Hàn như nhau. Bị chịu chú mục, đột nhiên đến cái càng yêu nghiệt, một mực xuôi gió xuôi nước bị đánh kích. Hầu phóng chỉ cảm giác mình thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Tính, không muốn, tu luyện đi. Hầu phóng cũng ngồi xuống, đối cái thứ nhất đá phiến tu luyện. 20 phút sau, bên trong lại nhiều hai người. Tần Phong theo thứ hai cánh cửa ở trong đi ra, đi hướng cái thứ ba cửa đá ở trong. Đồng dạng là một tay dễ dàng đẩy ra. Đang ngồi bốn người trong mắt đều xuất hiện kinh ngạc. Tần Phong biến mất ở thứ tư cánh cửa sau. Hoành Long tầng thứ nhất ta đã luyện tập được không sai biệt lắm, có lẽ có thể thử xem tầng hai. Nói chung trước đem bí tịch bắt được tay. Một cái sau lại cổ võ giả thiếu niên nghĩ vậy, đứng lên đi hướng thứ hai cánh cửa. Hai tay bao trùm ở trên cửa, dùng sức đẩy một cái. Cửa đá dĩ nhiên không chút sứt mẻ. A, thiếu niên kia sử dụng ra bú sữa mẹ sức mạnh, cũng vô pháp lay động. Không chỉ như thế, là trên cửa ngân quang lóe lên, thiếu niên kia lại xuất hiện. Dĩ nhiên là ở cửa đá 10 mét bên ngoài. Kết quả còn đang đi phía trước dùng sức, nhất thời té một chó gặp ăn. Động tác này vô cùng hài hước. Chu Hạo cùng một người khác nhịn không được cười lên. Chỉ là hầu phóng không cười, căn bản cười không nổi. Hắn nhưng nhìn đến Tần Phong một tay liền đẩy cửa ra. Ta đến, một cái khác thiếu niên đứng lên, chạy đi cửa, đồng dạng dùng sức, nhưng mà tiếp xúc đại môn sau, lại sắc mặt ngưng trọng, đồng dạng cười không nổi. Hắn không có tiếp tục tiến hành, mà là lui về phía sau. Hầu thiếu, muốn không ngươi thử xem, người nọ hỏi hầu phóng. Hầu phóng cũng không dám thử. Tính, ta còn là thật tốt tu luyện đi. Lại đi qua nửa giờ, bên trong thạch thất người tăng nhanh, đã tới 10 cái. Kẽo kẹt, Tần Phong theo cái thứ ba cửa đá ở trong đi ra. Mặc dù hắn trên người nhìn lên chán nản không gì sánh được, lại lạnh nhạt đi tới đạo thứ tư trên cửa. Hai tay dùng sức, kẽo kẹt, cửa đá lại mở. 3 tiếng đồng hồ sau, Tần Phong đi ra, đẩy ra thứ năm cánh cửa. Bên trong thạch thất, 20 người nhiều mong đợi nhìn hắn. 5 tiếng đồng hồ sau, bên trong thạch thất nhân số đến hơn 30 người. Đám người này có là long đầu thác nước bên kia cái sau vượt cái trước người. Hôm nay cự ly võ thần mộ mở ra đã qua 20 canh giờ. Tất cả mọi người mệt mỏi muốn ngủ. Đạo thứ năm cửa đá mở ra. Tần Phong đi tới thứ sáu sơn môn trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.